Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 581, Thanh Lý Bát Chỉ Sơn, thu hoạch tương đối khá. Canh 1, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên cùng thôn phệ thú kết thúc chiến đấu. Vĩnh Hằng Chi Hoa cũng không có chịu ảnh hưởng. Lúc đầu Vĩnh Hằng Chi Hoa thì có bảo hộ tự thân lực lượng. Tăng thêm Diệp Thiên cố ý tránh ra Vĩnh Hằng Chi Hoa vị trí địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Vĩnh Hằng Chi Hoa cũng không có bị phá hủy. Thôn phệ thú sau khi nhận chủ. Diệp Thiên nhường thôn phệ thú trước ngốc một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục cái gọi là đại cơ duyên. Hắn tạm thời không vội mà hỏi thăm. Thanh Hàn tiên tử trước thành công thu hoạch được Vĩnh Hằng Chi Hoa lại nói. Mấy ngày trôi qua, Vĩnh Hằng Chi Hoa rốt cục triệt để nở rộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nở rộ sau đó, Thanh Hàn tiên tử cẩn thận từng ly từng tí hái Vĩnh Hằng Chi Hoa. Chợt ngay tại chỗ luyện hóa. Không lâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh Hằng Chi Hoa bị Thanh Hàn tiên tử triệt để luyện hóa. Da rẻ càng thêm tỉ mỉ thủy nộn. Tiên khí càng thêm nồng đậm. Cả người khí chất so với trước càng thêm xinh đẹp. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Hoa hiệu quả thực sự là Vĩnh Hằng chú nhan. Vô luận sau này Thanh Hàn tiên tử tuổi tác bao nhiêu. Cho dù đạt tới tuổi thọ cực hạn, nàng vẫn như cũ sẽ bảo trì xinh đẹp như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành công, Thanh Hàn tiên tử 10 phần kinh hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên thúc giục đạo. Thanh Hàn tiên tử, ngươi đã trải qua luyện hóa Vĩnh Hằng Chi Hoa. Chúng ta nên đi thu thập tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp. Tốt. Ta vừa vặn biết rõ một cái ra đời rất nhiều tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp địa phương 19. Chỉ bất quá cái chỗ kia rất nguy hiểm. Cho nên đan tháp thần cấp đám đệ tử chỉ biết rõ cái chỗ kia. Cũng rất ít có người dám đi. Nơi đó tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp tồn lượng hẳn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hàn tiên tử đạo. Tốt. Vậy chúng ta liền đi nơi đó a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đồng ý, tại Thanh Hàn tiên tử dẫn đầu dưới. Diệp Thiên đi tới Minh Hoa giới một chỗ tên là Bát Chỉ Sơn địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát Chỉ Sơn là 8 tòa núi lớn hợp mà thành một mảnh khu vực. Cái này 8 tòa núi như cùng nhân loại 8 ngón tay một dạng. Cho nên có cái này danh tự. Trên Bát Chỉ Sơn, có cho phép nhiều cường đại chân thần cấp sinh vật. Hơn nữa còn có một loại vô cùng đáng sợ tộc đàn. Ngũ độc hoàng phong. Ngũ độc hoàng phong đều là chân thần cấp sinh vật. Lại số lượng nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là bởi vì ngũ độc hoàng phong tồn tại. Đàn tháp người mới không dám tiến vào nơi này, e sợ cho bị ngũ độc hoàng phong cho phát hiện. Một ngày ngũ độc hoàng phong xuất thủ mà nói. Căn bản là phô thiên cái địa. Liền xem như truyền thừa đạo tử cũng không có cách nào đào tẩu. Nếu không phải Diệp Thiên thực lực quá cường đại, Thanh Hàn tiên tử cũng không dám đề nghị Diệp Thiên đến nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát Chỉ Sơn dưới, Diệp Thiên đám người đứng ở nơi này bên trong, không có tùy tiện đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Pháp Điện Hạ, nơi này chân thần cấp sinh vật nhiều lắm. Chúng ta vẫn là nhỏ cẩn thận chút. Thanh Hàn tiên tử nhắc nhở đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cảm ứng được, nơi này chân thần cấp sinh vật xác thực rất nhiều. Hơn nữa ta cũng ngửi thấy tử đàn hoa hương khí. Hiển nhiên nơi này tử đàn hoa rất nhiều. Nếu là đem nơi này tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp lấy đi, đoán chừng cũng sẽ không cần đi những địa phương khác. Diệp Thiên thì thào đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện của tôi chấp. MVN, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi ở nơi này bên trong chờ lấy. Ta một người tiến vào. Nếu không mà nói, chân thần cấp sinh vật quá nhiều. Ta không nhất định có thời gian bảo vệ các ngươi. Diệp Thiên đề nghị. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hàn tiên tử gật gật đầu. Cũng biết rõ bản thân đám người thực lực quá yếu. Căn bản đều không được Diệp Thiên. Phản mà là vướng víu. Chủ nhân, ta có phải là giúp sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ thú hỏi đạo. Ngươi cũng cùng ta đi vào trung A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Thôn phệ thú thực lực không yếu. Dạng này hẳn không có thể giết chết thôn phệ thú chân thần cấp sinh vật. Nhường thôn phệ thú đi vào. Có thể càng nhanh giải quyết nơi này chân thần cấp sinh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị, Diệp Thiên mang theo thôn phệ thú thuấn di đi vào. Vừa mới đi vào bát chỉ sơn trong đó một tòa núi lớn bên trong. Từng đạo chân thần cấp sinh vật khí tức biến cực tốc hướng về Diệp Thiên bên này vọt tới. 7. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hống hống hống, ước chừng có mấy chục cái chân thần cấp sinh vật đến đây. Cơ bản đều là chân thần cấp cửu giai tu vi chân thần cấp sinh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, Diệp Thiên thi triển hỗn độn trường. Dễ như trở bàn tay đem từng cái chân thần cấp sinh vật bóp chết. Tiếp đó, Diệp Thiên bắt đầu quét ngang từng tòa núi chân thần cấp sinh vật. Rất nhanh chiêu chọc tới ngũ độc hoàng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong ong ong, hư không bên trong. Lít nha lít nhít ngũ độc hoàng phong dùng để. Số lượng lớn ước chừng hàng vạn. Mỗi một cái tu vi thấp nhất cũng là chân thần cấp nhất giai. Còn có không ít chân thần cấp cửu giai ngũ độc hoàng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều như vậy ngũ độc hoàng phong cùng một chỗ tập kích tới. Liền xem như thực lực phi thường cường đại truyền thừa. Cũng khó có thể chống lại. Tuyệt đối sẽ bị vây công tới chết. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ thú chủ động mời. Chợt hé miệng, thi triển thôn phệ thần thông. Tức khắc, từng cái ngũ độc hoàng phong bị thôn phệ thú nuốt vào bụng. Nhưng chỉ vẻn vẹn thôn phệ mấy trăm sau đó. Thôn phệ thú liền đạt đến bản thân cực hạn. Khó có thể lại tiếp tục thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân, ta không được. Thôn phệ thú vội vàng đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thôn phệ thần thông không còn dám dùng. Lại lấy nó tu vi. Nếu là đối phó bất luận cái gì một cái ngũ độc hoàng phong. Nó đều không sợ. Nhưng nhiều như vậy không độc ong vàng vây công nó mà nói. Nó lại cường đại cũng sẽ bị đâm chết. Hỗn nguyên đằng mạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn nguyên lân giáp, hư linh kim ti thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ hành thần luân, Diệp Thiên thi triển mỗi loại thủ đoạn. Lại thi triển mấy môn phạm vi bên trong công kích. Đem đại lượng ngũ độc hoàng phong giết sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy trên trời rơi xuống đại lượng ngũ độc hoàng phong thi thể. Cơ hồ khắp nơi đều có. Thời gian từng giờ trôi qua, ngũ độc hoàng phong số lượng càng ngày càng ít, mà Diệp Thiên chiến đấu lực lại một chút không yếu bớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nắm giữ hỗn độn cổ giới. Lực lượng cơ hồ sẽ không bị hao hết, cho nên lại nhiều ngũ độc hoàng phong cũng không có cách nào thế nhưng hắn. Chính là bị hắn giết sạch, không qua bao lâu. Ngũ độc hoàng phong tộc đàn hỏng mất, muốn chạy trốn, trực tiếp bị Diệp Thiên vạn trọng giới vây khốn, sau đó bị từng cái thu hoạch, hoàn toàn bị giết sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành không bát chỉ sơn chân thần cấp sinh vật sau đó. Diệp Thiên liền nhường Thanh Hàn tiên tử đám người tiến vào bát chỉ sơn bên trong. Thanh Hàn tiên tử đám người tiến nhập Bát Chỉ Sơn, thấy được khắp nơi chân thần cấp sinh vật thi thể. Cả đám đều sợ ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều như vậy chân thần cấp sinh vật. Thanh Hàn tiên tử vô cùng giật mình. Nếu là đổi lại là nàng mà nói, chỉ sợ vừa mới tiến đến nhất định phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu thập tử đàn hoa a, Diệp Thiên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩn. Thanh Hàn tiên tử điểm điểm 023. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì không có chân thần cấp sinh vật uy hiếp, Diệp Thiên cùng Thanh Hàn tiên tử đám người thu thập tử đàn hoa liền vô cùng nhẹ nhõm. Lại Bát Chỉ Sơn tử đàn hoa rất nhiều. Không đến một ngày thời gian, Diệp Thiên góp nhặt 8.726 đóa tử đàn hoa. Thanh Hàn tiên tử mấy người cũng góp nhặt gần 20.000 đóa tử đàn hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên mấy người cũng phát hiện 3 khỏa kim cốt thụ. Thu hoạch ước chừng 5 vạn phiến kim cốt thụ Diệp. Đây chính là bọn hắn tổng cộng thu hoạch. Vạn Pháp Điện Hạ, những cái này tử đàn hoa cùng kim cốt thụ Diệp. Chúng ta chỉ cần 1/10. Cái khác đều cho ngươi à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hàn tiên tử đề nghị đạo. Vậy đa tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên có thể sẽ không ra vẻ hư giả. Hắn xác thực cần tử đàn hoa cùng kim cốt thụ Diệp. Như vậy thì có thể nhiều thu hoạch được một số bất diệt kim đan. Dù sao những cái này tử đàn hoa cùng kim cốt thụ Diệp đều sẽ cho đan tháp. Thanh Hàn tiên tử chỉ là mất một số tháp ban thưởng thôi. Lại lấy phụ thân nàng thân phận. Nàng căn bản không thiếu những cái này ban thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phân phối tử đàn hoa cùng kim cốt thụ Diệp sau đó. Diệp Thiên tự mình đưa Thanh Hàn tiên tử đám người ly khai Minh Hoa giới. Dù sao hắn còn có việc của mình muốn làm. Đằng sau không có cách nào bảo hộ Thanh Hàn tiên tử. Mà Thanh Hàn tiên tử cũng hoàn thành bản thân nhiệm vụ. Không tất yếu lưu tại Minh Hoa giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại lúc trước Minh Hoa giới tiến vào thông đạo. Diệp Thiên nhìn qua Thanh Hàn tiên tử cùng nàng thần cấp bọn hộ vệ toàn bộ từ không gian thông đạo ra ngoài sau. Liền yên lòng, thôn phệ thú. Ngươi nói đại cơ duyên là cái gì? Nói cho ta a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên truyền quá mức hỏi thôn phệ thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.